Bình an, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng nhạc Merry Christmas vang lên du dương trong đầu tôi khiến đại não của tôi bị thức tỉnh trong thời gian hôn mê sâu không biết gì sau gáy từng cơn đau như cùng nhau ập đến. Tôi ôm đầu xoay qua xoay lại mấy lần mới có thể mở mắt ra được nhìn về phía trước, tôi phải nheo nheo mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ được chung quanh. Trước mắt tôi là một căn phòng màu trắng, xung quanh không có gì ngoài một cái ghế và cái bàn nhỏ. Trong không gian yên tĩnh, một tiếng kêu la thảm thiết vang lên khiến cho tôi phải giật mình vì hoảng sợ. Tôi thầm nghĩ, thôi chết rồi, tôi đang ở đâu đây? Trên chiếc ghế nhỏ có người đang ngồi, cái đầu khẽ lắc lư đung đưa theo điệu nhạc truyền thống. Tôi lúc này đang bị trói nhưng may là miệng không bị nhét vải giống như trong phim. Bao nhiêu mệt mỏi đau nhức đều như tan biến hết, tầm này thì mấy chuyện còn con đó không còn quan trọng nữa. Tôi khẽ xê dịch thử nhưng không được vì tay tôi đã bị trói chặt vào song sắt trong phòng. Xoay qua xoay lại một hồi vẫn không tìm được cách nào để thoát ra, đang tuyệt vọng thì lại nghe được âm thanh nhàn nhạt của một người đàn ông cất lên. Cô tỉnh rồi hả? Ôi mẹ ơi, hắn ta đang hỏi tôi. Là hắn ta đang hỏi tôi thật hả? Tôi không trả lời, chỉ biết giúp người về sau né tránh, tôi sợ hắn mà quay người lại chắc hắn đâm tôi một phát chết tươi luôn quá. Chiếc ghế dựa từ từ xoay lại, tôi đã hí hí mắt không dám nhìn thẳng nhưng vẫn thấy được đôi chút. Người ngồi trên chiếc ghế kia là một người đàn ông, lúc hắn ta xoay lại, gương mặt của hắn làm cho tôi có chút giật mình. Khá là điển trai, hắn ta nhìn tôi, nở nụ cười chuẩn mực, trên tay hắn là trái táo xanh trông có vẻ tươi ngon lắm. Thấy tôi nhìn, hắn ta hỏi, cô nhìn cái gì vậy An? An, hắn ta biết cả tên tôi. Tôi không trả lời, trong lòng tôi lúc này ngoài ngạc nhiên ra thì chỉ có vô cùng sợ hãi. Tôi thật không biết hắn ta muốn gì ở tôi, muốn giết tôi hay là... Cô sợ cái gì, tôi không giết cô cũng không làm hại cô đâu. Tôi mím môi không trả lời, ngoài sự cảnh giác ra thì tôi chỉ có thêm sự cảnh giác ở chung một chỗ với người đàn ông không rõ tốt xấu này thì có muốn không cảnh giác cũng không được. Thấy hắn ta đi lại gần tôi càng lúc càng co giúp người dịch sát vào trong tường. Hắn mặc bộ thể thao dày, mang giày Nike đắt tiền, tới cái nón hắn đội cũng là hiệu có tiếng. Tôi nhìn hắn, chẳng biết sao khi hắn tới gần tôi lại không cảm thấy sợ hãi như khi nãy nữa, dường như lại có sự thân quen, nhất là giọng nói kia của hắn. Hắn cúi người tháo khóa tay cho tôi, sau đó hắn đứng thẳng dậy chia tay trước mặt tôi, giọng hắn nghe rất quen. Đứng dậy đi, tôi đưa cô về. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, khó khăn lắm mới phun ra được mấy chữ. Đưa, tôi về, hắn ta nhìn tôi, khẽ gật đầu. Ừ, tôi không hại cô, yên tâm. Tôi nhìn hắn thật lâu, nhìn tới khi tôi không biết dùng cái cớ nào để thôi không đi theo hắn thì tôi mới chịu đưa tay cho hắn kéo giày. Hắn kéo tôi ra gần đến cửa, lấy cái mũ trùm màu đen trùm lên mặt tôi, cái mũ trùm chỉ chừa có hai cái lỗ nhỏ để thấy đường đi. Hắn trùm lên cho tôi, giọng hắn cũng mang theo ý cười. Tôi dắt cô ra ngoài, cô chỉ nên nhìn về phía trước đừng nhìn lung tung. Tôi mím môi khẽ gật gật đầu, giờ phút này coi như tôi phó thác tính mạng cho hắn. Có ở lại thì cũng chết, biết đâu đi theo hắn thì tôi có thể yên ổn toàn mạng để về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi trước tôi đi theo sau lưng hắn, vì bị trùm kín nên tôi không thấy gì bên ngoài ngoài cái lưng màu đen của tên trước mặt. Tay hắn nắm lấy tay tôi, nắm không quá chặt nhưng rất chắc chắn. Thực sự tôi không thể biết được là tôi đang ở đâu và bị ai bắt đi. Nhưng tôi biết chắc được một điều, người bắt tôi khi tối với người đang nắm tay tôi bây giờ không phải là một. Nụ cười của bọn họ, không hề giống nhau, đi được một đoạn, hắn ta đột nhiên dừng lại cũng vì đột ngột nên tôi không kiểm soát được tốc độ nên va ầm vào lưng của hắn. Sợ tôi ngã nên hắn ta đưa tay đỡ lấy tôi, phía trước cũng truyền tới giọng nói của một người đàn ông khác. Tam, anh đưa cô gái này đi đâu vậy? Ở đây không tiện, tôi đưa cô ta đi tới một chỗ khác. À, là cái chỗ lần trước. Chính xác, tôi núp sau lưng người đàn ông tên Tam, có chút tò mò nên tôi khẽ dịch chuyển đầu để nhìn về phía trước. Tầm mắt tôi di chuyển tới gương mặt của người đàn ông phía đối diện. Hai mắt tôi đột nhiên mở to, tôi có chút ngạc nhiên cùng sững sốt. Tên này sao giống với tên Huy quá vậy? Thật ra thì tôi cũng không chắc chắn được đó có phải là tên Huy hay không. Vì góc nhìn của tôi hạn hẹp nên chỉ có thể thấy được một bên mặt của hắn. Mà một bên mặt thì không khẳng định được toàn bộ, cũng có thể là người giống người. Lắc lắc đầu, chắc là không phải đâu, chắc do tôi nhìn nhầm rồi. Tên Huy thì làm sao mà ở đây được chứ? Tên đàn ông trước mặt nói vài câu nữa cũng thôi, thấy hắn ta đi rồi tên Tam mới kéo tay tôi đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại ở nơi để xe, hắn ta nhét tôi vào một chiếc ô tô khá êm ái. Cho xe chạy một đoạn xa, hắn mới chồm người tháo mũ trùm xuống cho tôi.